Từ Hokage bắt đầu, chương 166, đạt được Sunet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một mặt kiên quyết cùng lo lắng Sunet, Rosen trong lòng cười thầm. Sunet lo lắng điều gì? Chắc là nàng sợ hắn sẽ làm hại Konoha. Xem ra Sunet vẫn còn đối với Konoha mang một tia hy vọng à, chắc cũng vì thế mà trong nguyên tắc nàng mới trở về nhận chức Hokage đệ ngũ. Nhưng có một chuyện Sunet không biết, đó là thực lực hiện giờ không phải là một cái Konoha có thể địch lại. Hơn nữa Rosen hắn cũng chưa từng có ý định đem Konoha hủy diệt, và quan trọng hơn nữa hắn cũng không rảnh để đi lo chuyện của Konoha. Ta là vì ngươi mà đến, Sunet. Rosen nhìn Sunet cười nói. Hả, đây không phải là Sunet âm thanh mà là của Shizune. Shizune kinh ngạc nhìn Rosen, sau đó lại quay sang nhìn Sunet rồi suy nghĩ. Không lẽ Sunet đại nhân lại cùng Uchiha Rosen có quan hệ không bình thường sao? Còn một bên Sunet nghe được Rosen lời nói, gương mặt đỏ ửng lắp bắp nói. Ngươi nói cái gì vậy? Ban đầu nàng vốn tưởng rằng Rosen hắn muốn dùng nàng để đối phó Konoha nên nàng đã sẵn sàng cùng hắn liều mạng. Nhưng nàng không ngờ Rosen lại vì nàng mà đến, hơn nữa ngươi cũng không cần phải nói thẳng như vậy à, Rosen trong lòng thầm nói. Nếu như Rosen mà biết được Sunet ý nghĩ nhất định sẽ cười lớn cho mà xem. Bây giờ cho dù nhẫn giới có hợp lại để chống lại hắn, hắn cũng không để vào mắt, huống chi chỉ là một cái Konoha. Nhìn gương mặt thẹn thùng Sunet, Rosen cảm thấy buồn cười, sau đó hắn đi thẳng đến Sunet. Sunet thấy Rosen đi về hướng nàng liền quay mặt đi chỗ khác. Nhưng lúc này trong lòng này loạn không thôi. Hắn định làm gì, những lời lúc này không lẽ là hắn muốn hướng về ta thổ lộ, nếu thật là như vậy liệu ta có nên chấp nhận không, Sunet trong lòng đang rất xoắn suýt. Rosen đi đến cách Sunet 1 mét rồi dừng lại, chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay đặt lên Sunet bóng loáng gương mặt. Thấy hành động của Rosen, Sunet cũng không có phản kháng mà chỉ ngượng ngùng im lặng nhìn hắn. Sunet đi với ta đi, Rosen nói, ta, đang định nói gì đó Sunet liền dừng lại vẻ mặt dậy rũa. Sau đó nàng liền nhìn Rosen nói, ngươi sẽ không đối với Konoha làm gì phải không? Nghe Sunet nói vậy Rosen cười nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi Sunet, ta chưa bao giờ có ý định sẽ hủy diệt Konoha. Ta hôm nay đến đây đơn giản là chỉ vì muốn ngươi cùng ta đi mà thôi. Nghe Rosen nói Sunet mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không làm nguy hại Konoha được rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta Sunet, Rosen nói, nghe vậy Sunet cúi đầu suy nghĩ, thấy vậy Rosen cũng không có quấy rầy nàng. Một lát sau Sunet ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Ta đi với ngươi, nghe câu trả lời của Sunet, Rosen cười thỏa mãn, sau đó hắn liền đem nàng ôm vào lòng rồi hôn lên nàng môi mỏng. Bị Rosen tập kích bất ngờ Sunet kinh ngạc không thôi, nàng cũng không ngờ rằng Rosen sẽ đột nhiên hôn nàng. Sau đó Sunet liên tục dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng Rosen không hề buông nàng ra mà tiếp tục cùng nàng hôn sâu. Liên tục dậy rũa, rốt cuộc Sunet cũng dừng lại, sau đó đứng im để Rosen tùy ý làm bậy. Thấy Sunet đã dừng việc phản kháng, Rosen liền luồn đầu lưỡi mình vào trong quấn quýt lấy Sunet con rắn nhỏ. Lần đầu cùng người khác hôn môi, Sunet hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể để Rosen tùy ý làm gì thì làm. Còn ở một bên Shizune nhìn thấy hai người hôn nhau gương mặt đỏ chót, sau đó liền dùng hai tay che lại hai mắt. Nhưng nàng vẫn không nhịn được nhìn qua khe hở bàn tay quan sát hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Sunet đại nhân cùng Uchiha Rosen là quan hệ này, Shizune thầm nghĩ. Mấy phút sau hai người rời môi, Sunet liên tục thở dốc lấy không khí, còn Rosen nhìn ngã vào trong lòng mình Sunet nở nụ cười, sau đó ghé vào tai nàng nói khẽ. Gả cho ta được không Sunet? Nghe Rosen thổ lộ, Sunet ngượng ngùng gật đầu. Quá tốt rồi, thấy Sunet đồng ý Rosen cười vui vẻ, sau đó lại một lần nữa hôn lên nàng đôi môi một cái. Ngươi nhất định không được ruồng bỏ ta đó biết không? Sunet cười hạnh phúc nói, yên tâm đi Sunet, cho dù đệ tam có đem toàn bộ Konoha kéo đến thì cũng không thể nào có thể tách hai chúng ta ra được. Rosen kiên định nói, Sunet gật đầu, lúc này đây nhìn gương mặt nàng rất hạnh phúc, rốt cuộc Sunet cũng thuộc về Rosen. Sau đó Rosen liền dẫn theo Sunet cùng Shizune về Lâu Lan. Cách chương.